Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 4, lần thứ 2 trùng kích cùng quái vật. Chúc mừng ngươi, Chu Bình đồng học, hồ sơ của ngươi chúng ta đã trải qua hoàn thành thăng cấp. Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ được đại học tư cách thi. Trường học còn sót lại trong văn phòng, nhân viên phụ trách nắm Chu Bình tay. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, trường học bồi dưỡng nhân tài là có chỉ tiêu, nếu là trường kỳ bồi dưỡng siêu phàm người số lượng hơi thấp, liền có khả năng bị thủ tiêu. Công dân mặc dù địa vị so bình dân cao, nhưng là tiêu xài cũng so bình dân nhiều, một phần phù hợp đồng thời thể diện làm việc cũng không phải dễ tìm như thế. Luân lạc tới cùng bình dân đoạt công tác công dân thật sự là quá thất bại. Cho nên đối với Chu Bình có thể thức tỉnh siêu năng lực, trường học vẫn là coi trọng, thậm chí còn có học bổng cấp cho. Rời đi trường học, Chu Bình tiến về thư viện. Tại dị vãng xã hội học, trường học là mọi người mới bắt đầu nơi xã giao. Nhưng là bởi vì chiếm diện tích quá lớn bị đem đến trên Internet giảng bài về sau, mọi người mới bắt đầu nơi xã giao biến thành thư viện. Trên Internet tri thức có nghiêm ngặt thẩm tra, tối đa chỉ là phổ cập khoa học tính chất bách khoa. Đối với đại bộ phận sự tình, muốn biết vẫn là muốn tiến về thư viện. Thư viện phân chia học tập khu, mọi người có thể trực tiếp tại tương ứng địa điểm dùng não đầu kết nối tương ứng tri thức. Nhưng là cũng không thể download, mọi người tại tương ứng khu vực còn có thể tìm tới cùng một chỗ học tập người. Triển khai xã giao, có thể nói thư viện thống hợp trường học một bộ phận công năng. Trên thực tế tương tự địa phương còn có rất nhiều. Đại bộ phận chiếm diện tích rộng địa phương đều bị cấm chỉ. Đại bộ phận hàng hóa đều là chồng chất tại nhà kho. Sau đó thông qua mạng lưới bán, không có siêu thị cửa hàng loại này ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Giao thông quỹ đạo cũng thực hiện thống nhất. Vô dụng công trình cơ hồ toàn bộ bị dỡ bỏ. Toàn bộ tinh cầu đều là tại chủ tính trung hạ tiến hành kiến trúc quy hoạch. Trên thực tế nếu như không phải rất nhiều chuyện cần ở trước mặt xác nhận, thậm chí ngay cả đại bộ phận nơi làm việc đều sẽ bị hủy bỏ. Di chuyển đến trên mạng, dùng càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí có nghị viên nói qua, những cái kia lục đại trong vòng đều chưa từng xuất hiện siêu phàm người, mọi người sẽ tự động giảm xuống bình dân đẳng cấp. Chu Bình trước đó là nhị đẳng bình dân, mà tam đẳng bình dân là cần tòng quân. Cái này nghĩa vụ quân sự cũng không phải nói phái đi tiền tuyến chiến đấu. Bọn hắn cũng không có cái kia chiến lực, phái đi tiền tuyến còn lãng phí chi phí vận chuyển. Cái này nghĩa vụ quân sự là chỉ phái đi tinh cầu không người trực ban. Đến rồi thời đại này, đã trải qua chứng minh, tinh cầu không người khuyết thiếu siêu phàm nhân tố. Ở tại tinh cầu không người người, gần như không có khả năng thức tỉnh bất luận cái gì năng lực. Đồng thời tu luyện tối đa cũng liền chạm đến siêu phàm. Liền khó có thể càng tiến một bước, cho nên được xưng là vô ma tinh cầu. Mà có siêu phàm nhân tố tinh cầu được xưng là chủ tinh cầu. Trước mắt hết thầy phát hiện 18 khỏa. Lúc trước đã có người đề nghị đem bình dân toàn bộ đuổi tới cải tạo hoàn cảnh vô ma tinh cầu ở lại. Nhưng là gặp đại lượng bình dân xuất thân siêu phàm người cứng rắn hận. Siêu phàm người cũng không thể cam đoan con của mình liền nhất định có thể đủ thức tỉnh. Chẳng lẽ lại đến lúc đó bọn hắn cũng toàn bộ đuổi tới những cái kia vô ma tinh cầu đi? Bất quá theo thời gian trôi qua, một cái điều hòa nghĩa vụ quân sự kế hoạch vẫn là chậm rãi thi hành bắt đầu. Lâu dài chưa từng xuất hiện siêu phàm người gia đình chấp hành nghĩa vụ quân sự. Tiến về vô ma tinh cầu, khai thác khoáng vật cùng sản xuất một chút không cần siêu phàm nhân tố tham dự đồ vật. Tòng quân trong lúc đó chấp hành kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch hóa gia đình hạ sinh sôi hậu đại có thể gửi nuôi tại chủ tinh cầu. Xuất hiện siêu phàm người hậu đại có thể kết thúc tòng quân. Nhưng là đời thứ ba bên trong nếu như vẫn là không có xuất hiện siêu phàm người. vậy liền quyền hạn lần nữa hạ xuống, nhất định phải vĩnh cửu ở tại vô ma tinh cầu bên trên. Trừ phi bọn hắn hậu đại có thể sáng tạo đầy đủ giá trị, mua được chủ tinh cầu ở lại chứng. Nghĩa vụ quân sự kế hoạch chấp hành mấy thập niên, nhóm đầu tiên vô ma tinh cầu vĩnh cửu cư dân đã trải qua xuất hiện. Về sau vô ma tinh cầu vĩnh cửu cư dân biết viễn siêu chủ tinh cầu nhân số của. Đây là một kiện có thể đoán trước sự tình. Đây là sinh tồn phát triển vấn đề. Chưa nói tới cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Tài nguyên thì nhiều như vậy. Muốn trách thì tự trách mình đi. Cơ hội đều đã cho. Không thể trưởng thành là siêu phàm người. Chỉ có thể nói bản thân không đủ cố gắng. Chu Bình tại trong tiệm sách bắt đầu lục soát tương quan tri thức. Hắn cũng không có ngu đến mức trực tiếp tại lục soát cột bên trong trực tiếp đưa vào Negeri, cái từ này đâu. Nếu như cái từ ngữ này là mẫn cảm từ ngữ, cái kia hành vi của hắn chính là đang tìm cái chết. Cho nên Chu Bình bắt đầu xem xét lịch sử danh nhân lục. Ý đồ thông qua cạnh góc cũng thẩm tra. Rất nhanh lần thứ nhất trùng kích thời kỳ hiện lên danh nhân xem hết. Nhìn lần thứ hai trùng kích lúc hiện lên nhân vật. Hỏa diễm thế giới cùng chủ thần thế giới lần va chạm đầu tiên kết nối. Được xưng là lần thứ nhất trùng kích. Mà lần thứ hai trùng kích thì là chỉ siêu phàm phong bạo tập kích. Tại Tinh Hải lịch trước năm 148, tài nguyên khô kiệt, thăm dò tinh không cũng chỉ phát hiện một cái chủ tinh cầu. Đồng thời một mực đánh lâu không xong, ngẫu nhiên hay là bị phản công. Ngay tại song phương dự định dừng lại chiến tranh thời điểm, một trận phong bạo theo một viên sao băng quét sạch chủ thần thế giới. Viên kia lưu tinh chui vào trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau đó số lớn siêu phàm phong bạo đánh sâu vào tinh không. Tinh túc chuyển vị, vũ trụ phong bạo không ngừng. Chế tạo càng nhiều tinh cầu. Những tinh cầu này bên trong có bộ phận là ngưng tụ không ít siêu phàm nhân tố. Hiện nay phát hiện 18 cái chủ tinh cầu chuông có 13 cái là ở lần thứ hai đánh trúng hình. Thành, tóm lại lần thứ hai trùng kích mặc dù tạo thành tổn thất nhất định. Nhưng là liền vấn đề mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Tối thiểu cho cái thế giới này mang đến đầy đủ siêu phàm nhân tố. Lần thứ hai trùng kích về sau, tu dưỡng một đoạn thời gian, tại Tinh Hải lịch trước 86 năm, địa cầu lần nữa phát động đối với đệ nhị thực dân tinh đỏ thẫm ngôi sao chiến tranh. Đã trải qua 86 năm chiến đấu, rốt cục chinh phục màu đỏ tươi ngôi sao, đem biến thành đệ nhị thực dân tinh, cũng chính là một năm này, được mệnh danh là Tinh Hải lịch nguyên niên. Tinh Hải thời đại chính thức bắt đầu, cái kia về sau xuất hiện ra biển nóng, mọi người nhận vì nhân loại hành trình tại tinh thần đại hải. Bọn hắn tìm kiếm lấy có siêu phàm nhân tố chủ tinh cầu, tìm kiếm lấy vũ trụ ở giữa đủ các loại bảo vật. Bao quát cái viên kia lần thứ hai trùng kích lúc, từ vũ trụ bên ngoài bay vào được lưu tinh, mọi người đem xưng là siêu phàm ngôi sao. Thẳng đến hiện nay còn có rất nhiều truy tìm, siêu phàm ngôi sao, người cùng tổ chức. Bọn hắn cho rằng chính là viên kia siêu phàm ngôi sao mang đến siêu phàm phong bạo. Tìm kiếm được siêu phàm ngôi sao, liền có thể thu hoạch được trên thế giới lực lượng cường đại nhất. Trở thành cái thế giới này chúa tể. Lần thứ hai trùng kích, bởi vì siêu phàm nhân tố tăng nhiều cũng hiện ra một nhóm lớn nhân kiệt. Khảo thí trước mấy ngày, Chu Bình đều bỏ ra ở thư viện xem xét danh nhân lục phía trên. Làm hắn thất vọng là, lần thứ hai trùng kích trong lúc đó cho tới bây giờ. Cũng không có bất kỳ người nào hoặc là tổ chức được xưng là Negeri. Hiện tại chỉ có hai loại tình huống, hoặc là cái này tư liệu nhận được phong tỏa, hoặc là Negeri bản thân chính là một cái bình thường danh tự. Cũng không có bị ghi chép. Negeri, Negeri, Negeri. Chu Bình tại nội tâm nhẹ nhàng niệm tụng lấy cái tên này. Trong óc hiện ra những ngày này thấy qua các loại tên người. Đột nhiên cảm giác đầu nóng lên. phảng phất trong linh hồn thứ gì bị nhen lửa. Sau đó Chu Bình đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cả người tinh thần trong nháy mắt tiến nhập một loại hoảng hốt trạng thái. Thư viện tầng này trần nhà, như là tranh thủy mặc đồng dạng đột nhiên choáng mở, tản ra rất nhiều hắc sắc sương mù, hình thành một cái trống rỗng, một cái như là dài mảnh thần lằn, nhưng là mọc ra rất nhiều kết tinh trông sinh vật cổ quái. Từ bên trong bò ra, nó cái kia như là hồng ngọc đồng dạng con mắt đảo qua một vòng về sau. Liền nhìn chòng chọc vào Chu Bình, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, từng đầu xúc tu chạc đầu lưỡi, từ trong đó đưa ra ngoài, chán ghét đản dịch chảy ra, phát ra một cỗ gây mũi hôi thối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.